Chương 1240, ạ cảm tuyệt sướng, thượng. Nhìn xem nạ rủ tổ lại là nhìn mình bên cạnh cắm trường đao. Trong lòng, quanh quẩn nạ rủ tổ lời nói. Một nháy mắt, ạ cảm ánh mắt không khỏi nghiêm một chút. Đưa tay, trong nháy mắt, đem trường đao rút ra. Châm rãi, đứng lên. Nhìn xem nạ rủ tổ. Cái này cái thế giới có vô số người muốn ta chết, nhưng là, biết hiện tại, ta vẫn như cũ sống so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. So bất luận kẻ nào cũng phải có quyền lợi, có thực lực. So bất luận kẻ nào đều muốn tự tại. Mà ở trong đó, ạ cảm, liền có ngươi nỉ tật dạch chỗ hiệu lực quân cách mạng. Nhưng là, đến bây giờ, quân cách mạng ngay cả ta đều thân ảnh đều chạm đến không đến. Với ta mà nói, bọn hắn bất quá là cung cấp ta vui đùa thẳng hề mà thôi. Tới đi, ạ cảm, cầm lấy trong tay ngươi đao. Muốn ta huy kiếm. Chỉ cần, ngươi đem ta đánh bại, như vậy, cái này ngàn năm đế quốc, vô cùng to lớn thần quốc, liền bị ngươi lật đổ. Ngươi chỗ mong đợi quân cách mạng muốn xây dựng tân đế nước, cũng sẽ sinh ra. Hiện tại, ngươi còn đang chờ cái gì đâu ngồi cao tại hoàng vị phía trên, nhìn xem phía dưới ạ cảm, nhìn xem nàng đem gìn xuất ra. Nạ dù tô chậm rãi nói. Âm thanh, như là có ma lực, chẳng những đánh cái này ạ cảm tâm thần. Sau cùng, tại nạ rủ tổ câu nói sau cùng rơi xuống trong nháy mắt ra một tiếng ga ho the tờ, nâng đao, một nháy mắt, ạ cảm nghĩ đến nạ rủ tổ xông tới. Một bên, ẹ tịt cùng cụ rổm đã lui qua một bên. Bệ hạ thật sự là ác thú vị a, rõ ràng đều đã không có hy vọng, đã còn cho nàng hy vọng, về sau, lại phải tàn khốc đem thật vất vả lấy được hy vọng triệt triệt để đánh nát. Nhìn xem phóng tới nạ rủ tổ ạ cảm, ẹ tịt không khỏi nói. Từ tỷ tỷ rút đao bắt đầu, liền phải gánh chịu hậu quả như vậy, đã hướng bệ hạ rút đao, xem ra, tỷ tỷ cần phải thật tốt điều so sánh mới có thể. Nhìn xem ạ cảm, cụ rồm nói. Bất quá, không biết vì cái gì, nói điều dạy tỷ tỷ, cụ rồm cái kêu ba không biểu lộ, đã hiện lên ý tứ hưng phấn. Tốt ta, đối tỷ không cụ rồm tới nói, điều dạy tỷ tỷ cái gì, qua kích thi cờ hở. Đốt một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Chỉ gặp, tại phong tới nạ rủ tổ ạ cảm cái kia thật không thể tin ánh mắt bên trong, nạ rủ tổ thân ở một ngón tay. Một ngón tay đem hắn dỉn, cả lại. Dạng này liền kinh ngạc sao, vẫn là nói, cái này liền là của ngươi thực lực sao, ạ cảm, xem ra ngươi cách khai thần quốc chi về sau, thư giãn. Nhìn xem ạ cảm, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Sau đó, ngón tay búng một cái đốt vừa đến to lớn lực lượng trong nháy mắt từ đao trong tay bên trên chuyển đến. Một nháy mắt, ạ cảm, đã bị nạ rủ tổ bắn ra ở giữa, cho bắn ra ngoài. Phanh to lớn lực lượng đem ạ cảm đánh bay, thế lăn quay mười mấy mét bên ngoài bản thượng. To lớn lực lượng, đem cái này cung điện cái kia hào hoa sàn nhà đụng vỡ nát. Làm sao có thể nửa quỳ tại mặt đất, nhìn xem nạ rủ tổ, ạ cảm đơn giản liền khó có thể tin. Nàng biết nạ rủ tổ cường đại. Thậm chí, cường đại đến vẹn vẹn nương tựa theo khí thế liền có thể đem bọn hắn nỉ tật dạch toàn viên đè sấp trên mặt đất. Nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới. Nạ rủ tổ cường đại đến, đã có thể dùng một ngón tay, liền đánh bại hắn. Vẫn là miểu sát không sai miểu sát mặc dù nạ rủ tổ không có giết ạ cảm. Nhưng là, ạ cảm biết, nếu là vừa rồi, nạ rủ tổ muốn, hoàn toàn có thể, trong nháy mắt. Dùng ngón tay đem nàng trái tim xuyên thủng. Cho nên, bây giờ, nàng như là bị nạ rủ tô miểu sắt không có cái gì hai loại. Xuất ra ngươi chân chính chính thực lực tới đi, ạ cảm, liền để ta xem một chút, gìn tại trong tay của ngươi triển hiện ra thực lực á ta tin tưởng, ngươi có năng lực tiếp nhận gì náo nghĩa. Ngồi tại hoàng tọa bên trên, nhìn xem ạ cảm, nạ rủ tô nói. Không nói gì. Nhìn xem nạ rủ tô, ạ cảm chậm rãi đứng lên. Ánh mắt, nhìn trong tay mình gìn. Cắn môi một cái. Bá không có ý tứ do dự cùng chần chờ. Trở tay một nắm, trong nháy mắt, gìn, ngay tại ạ cảm chỗ cổ lưu lại một nói vết thương. Không do dự đối gì náo nghĩa dùng hay không. Ạ cảm hết sức rõ ràng, bây giờ nàng, tại đối mặt nạ dù tổ, ra sử dụng gì náo nghĩa, bằng không, căn bản cũng không có một tơ một hào phần thắng. Cho nên, coi như nạ dù tổ không nói. Ả cảm cũng sẽ tại lúc này sử dụng gìn áo nghĩa. Nhất đao hơi hơi xẹt qua, nhẹ nhẹ máu tươi trong nháy mắt từ Ả cảm chỗ cổ chảy ra đồng dạng, đại biểu độc này chú văn, cũng là tại trên vết thương lan tràn ra. Mặc dù nhưng đã trúng độc chú, nhưng là, ạ cảm trong mắt, xác thực không có có ý tứ kinh hoàng. Jin một trong kiện kinh khủng đế cụ. Vô luận là đối thân là đế cụ làm chủ nhân vẫn là đối địch nhân đến nói, Jin đều là kinh khủng. Nhất kích tất sát, để bất luận kẻ nào đều hoảng sợ cái này Jin, né tránh cái này Jin phong mang. Đồng dạng, thân là đế cụ làm, đồng dạng e ngại cái này Jin. Bởi vì, một khi bị Jin gây thương tích, như vậy, trừ phi vận dụng Jin áo nghĩa, bằng không, coi như thân là đế cụ làm chủ nhân, cũng sẽ bị Jin trúng độc chú giết chết. Nhưng mà, muốn sử dụng Jin áo nghĩa, liền phải thừa nhận sở hữu bị Jin giết chết sinh vật oán nghiệm, oán hận, báo thù nếu là thiếu đi còn tốt, nhưng là, số lượng một khi to lớn, liền có thể một nháy mắt, đem người đầu no bạo. Căn cứ ước định, 100 oán nghiệm, liền có thể đem một cái đế cụ làm chống đỡ thành người điên. Số mù cạ lấy đem đế cụ làm đầu no bạo. Mà bây giờ từ đạt được Jin, đến bây giờ, ạ cảm, chưa từng có động đậy Jin áo nghĩa. Nói cách khác, hiện tại ạ cảm trong tay, Jin có, ạ cảm đạt được Jin về sau, đến bây giờ, sở hữu bị ạ cảm chém giết người hoán nghiệm. Qua nhiều năm như vậy, ạ cảm từng giết bao nhiêu người? 101 ngàn ở vẫn là một vạn thậm chí, mấy vạn bên trên thập vạn dạng này to lớn hoán nghiệm. Đã không phải là người có thể nhận chịu được. Dạng này hoán nghiệm, thứ to lớn, đã từ về số lượng đạt đến chất lượng bên trên biến hóa. Từ lượng biến đến biến chất. Dạng này kinh khủng hoán nghiệm, cho dù là một điểm, QNZ là có thể miểu sát no bạo một cái ý chí yếu đế cụ làm. Mấy vạn rất trí thượng thập vạn hoán nghiệm, tại cái này cái trên thế giới, ra một chu tờ quái vật bên ngoài, chỉ sợ, không có bất kỳ cái gì người có thể nhận chịu được ra mà hoàn toàn. À cảm, chính là như vậy quái vật. Nàng có thể tiếp nhận lần sau phần này hoán nghiệm. Đương nhiên, tại nạ rủ tổ trong nhận thức biết, ra ạ cảm cái này nguyên tắc bên trong có thể sử dụng gì náo nghĩa người bên ngoài, nạ rủ tổ có thể khẳng định, ẹ tịt cũng có thể sử dụng gì náo nghĩa, ẹ tịt tuyệt đối có thể gánh chịu hạ thôn mưa hoán nghiệm. Trên người khí thế càng ngày càng cường đại. Tóc dài phiêu khởi, trên không trung dập dờn. Độc chú Chu Văn, đã trải rộng ạ cảm toàn trên thân hạng.